Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 441, chương 439, cường đại khí chàng. 1. X. Không đúng, không có chút nào đúng. Cái này hoàn toàn không đối sức lực a. Đối với một phòng nữ nhân sống chung hòa bình, rất nhiều người đều cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Cho dù là Lưu Đông mấy người cũng có chút không thể tin được. Kỳ thật Lưu Đông không có la nhiều người như vậy đến. Chỉ là cho hắn biết đến mấy cái tẩu tử nhóm gọi điện thoại. Thế nhưng là, rõ ràng người đến nhiều a. Nhưng Lưu Đông không biết các nữ nhân là có tiểu đoàn thể. Tỷ như Vương Tử, Thái Quả Nhi bọn người, kéo đến tận 4-5 cái. Người nói có thể không, qua số, sao? Lúc này, hai đạo tịnh lệ thân ảnh khoan thai tới chậm, là Quý Đồng cùng Hoàng Phủ. Kỳ thật Quý Đồng biết Sở Phàm đem Hoàng Phủ cũng cho thu, nhưng vẫn luôn không có vạch trần. Nàng tại các loại Sở Phàm chủ động nói chuyện này, nhưng Sở Phàm gần nhất bận rộn như vậy, cũng không có cùng Quý Đồng nhắc qua. Khi biết Sở Phàm xảy ra chuyện về sau, hai nữ cũng không lo được cái gì kết bạn mà đến rồi. Rất nhanh, hai nữ cũng tiến vào phòng bệnh. Đến, lại tới hai. Lưu Đông bọn hắn không biết Hoàng Phủ, nhưng Quý Đồng bọn hắn vẫn là nhận biết. Quý Đồng ca thế nhưng là quý quân. Cái này, tựa hồ muốn xảy ra chuyện. Đông Tử, người điện thoại này đánh, sẽ không xảy ra chuyện a? Trương Nam biểu lộ kinh ngạc mà hỏi. Lưu Đông lắc đầu, hắn nào biết được sẽ không xảy ra chuyện. Lập tức tới nhiều như vậy tẩu tử, trong lòng của hắn cũng hư rất nha. 930 lúc ấy hắn chỉ là quan tâm Sở Phàm, sợ Sở Phàm xảy ra chuyện gì, cho nên liền đem cho mấy cái tẩu tử gọi điện thoại. Nhưng chẳng ai ngờ rằng có thể đến như vậy nhiều a. Ai, có lúc đại ưu tú cũng là có phong hiểm đó a. Trong phòng bệnh, Quý Đồng cùng Hoàng Phủ sau khi đi vào cũng bị giật nảy mình. Ai mẹ tương đương làm sao nhiều người như vậy a? Hai người kinh ngạc phát hiện những nữ nhân này tư sắc, vậy mà toàn đều không thua chính mình. Những thứ này đều cũng giống như mình, đều là Sở Phàm nữ nhân sao? Sở Phàm gia hỏa này ở bên ngoài không ít ăn vụng a. Tốt a, nói không chừng trong đó có so chính mình còn sớm. Nhưng đã đều tới, khẳng định như vậy phải có cái người dẫn đầu. Không phải năm bè bảy mảng tính làm sao cái gì đó. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều muốn tập hợp một chỗ mới năng lực số lượng nhiều không phải. Cho nên, Quý Đồng ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Quý Đồng. Mọi người về sau đều là tỉ muội, nhưng muốn bằng vào ta làm chủ đạo, nghe hiểu được sao? Tất cả nữ nhân đều là khẽ giật mình. Cái gì? Lấy ngươi làm chủ đạo? Lời này ý tứ nói đúng là ngươi là hoàng hậu. Chúng ta đều phải nghe ngươi đấy chứ. Dựa vào cái gì a? CBF, chúng ta tại sao muốn nghe ngươi? Vì cái gì? Thái Quả Nhi tuổi tác nhất, tiểu tính tình cũng nhất thằng. Giờ phút này nàng tức giận tút tút mà hỏi. Đối với cái này, Quý Đồng cười lạnh, nói, bởi vì ta là Quý Đồng, anh ta là Quý Quân. T, Quý Quân muội muội, cái thân phận này có chút sâu a. Ở đây có người hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người nhìn về phía Quý Đồng, ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Được rồi, tạm thời không chấp nhặt với nàng. Các loại Sở Phàm tỉnh lại nói, rất nhiều nữ nhân trong lòng đều nghĩ như vậy, chủ yếu các nàng quả thực đỗi bất quá Quý Đồng. Đương nhiên, nhất để các nàng kiêng kỵ là Quý Quân. Hôm nay đã gặp, vậy sau này liền đều là tỉ muội, ta cũng sẽ không ỷ vào thân phận đối với các ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận. Huống chi chúng ta về sau có gặp hay không, tựa hồ còn phải khác nói sao? Hôm nay đã gặp, vậy sau này liền đều là tỉ muội, ta cũng sẽ không ỷ vào thân phận đối với các ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận. huống chi chúng ta về sau có gặp hay không, tựa hồ còn phải khác nói sao. Quý Đồng chuyển tới một cái băng, ngồi tại ngay tại hôn mê Sở Phàm bên cạnh, tiếp tục nói: ta không biết các ngươi là làm cái gì, nhưng nếu có nhân mạch liền đi tìm, đem cả nước thậm chí toàn nổi tiếng thế giới bác sĩ tất cả đều cho mời đi theo cho Sở Phàm xem bệnh, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Nếu như Quý Đồng nói là chuyện khác, có người có lẽ còn có ý kiến. Coi như ngươi là quý quân muội muội, chúng ta âm phụng dương vi không được sao? Nhưng cho Sở Phàm xem bệnh chuyện này, tất cả mọi người quan điểm đều là nhất trí. Thế là các nữ nhân riêng phần mình lấy điện thoại di động ra, ý đồ tìm quan hệ kéo quan hệ. Mà giờ khắc này, Lưu Đông bọn người trợn mắt hốc mồm. Cửa phòng bệnh là rộng mở không có đóng, cho nên Quý Đồng bọn hắn đều rõ ràng nghe được. Ngoạ thào, không hổ là hác, đạo đại tỷ đại, khí này trận cường đại rối tinh rối mù a. Ngày kế tiếp, một vị ở trong nước y học thưởng đức cao vọng trọng đại nhân vật sắp tới cái này chỗ bệnh viện. Bệnh viện phương diện lập tức bạo tạc, từ trên xuống dưới toàn bộ điều động, nhào nhào đi tới cửa chuẩn bị nghênh đón. Đây chính là bọn hắn mời cũng không mời được đại lão a. Nhưng tại sao tới đâu? Là Hoàng Phủ nhờ quan hệ mời tới. Hoàng Phủ đem chuyện này nói cho gia gia Hoàng Phượng Đồ. Lão gia tử lúc ấy liền cấp nhãn. Không được a, tiểu Sở cỡ nào tốt một cái cháu rể, sao có thể cứ như vậy xảy ra chuyện đây? Thế là Hoàng Phượng Đồ động một cái nhân tình, đem Tôn lão cho mời tới. Giờ phút này, cửa bệnh viện, một vị tóc hoa bạch nhưng sống lưng rất thẳng lão nhân từ một cỗ xe Alpha bên trên xuống tới. Tôn lão, hoan nghênh hoan nghênh. Viện trưởng Thành vội vàng đi qua đi, cung kính cùng Tôn lão chào hỏi. Tôn lão nhàn nhạt cười cười, nói: tốt, cái gì nghi thức hoan nghênh coi như xong, ta tới đây là cho người xem bệnh. Nghe nói có cái tiểu hòa tử sinh quái bệnh, ngủ thiếp đi làm sao đều kêu không tỉnh. Bao lâu a? Có phải hay không ăn cái gì thích ngủ dược vật? Không có, trong thân thể không có bất kỳ cái gì dược vật thành phần. Người bệnh tố chất thân thể rất mạnh, nhưng viện trưởng Thành gặp Tôn lão trực tiếp thăm bệnh tình, vội vàng giải thích cặn kẽ. Nhưng hắn kiểu nói này, Tôn lão càng thêm tò mò. Cái gì đều bình thường, kỳ quái, đi, hiện tại đi xem một chút. Tôn lão nói, rất nhanh, một đoàn người đi vào phòng bệnh. Nhưng nhìn đến trong phòng bệnh các nữ nhân, mặc kệ là Tôn lão tốt hơn theo người đi đường viên, toàn đều ngẩn ở đây nguyên địa. Sao, làm sao nhiều người như vậy? Đồng thời cũng đều là vậy nó xinh đẹp tiểu cô nương. Cho dù là Tôn lão ở độ tuổi này, đều cảm thấy có chút hoa mắt. Tôn gia gia, Hoàng Phủ nhìn thấy Tôn lão sau lập tức chạy tới. Tiểu Phủ a, lúc này mới mấy năm không gặp, càng ngày càng đẹp a. Tôn lão nhìn thấy Hoàng Phủ sau vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ tâm tất cả đều tại Sở Phàm trên thân, nơi đó có Nhàn Tâm cùng Tôn lão khách sáo. Nàng miễn cưỡng cười cười, Tôn gia gia, ngày trước cho hắn xem một chút đi, cái này đều ngủ nhanh 15 giờ. Tốt tốt tốt, Tôn gia gia nhất định hết sức đem bạn trai của ngươi chữa khỏi. Tôn lão vừa cười vừa nói. Sau nửa giờ, Tôn lão biểu lộ cổ quái, hắn lẩm bẩm nói, rất kỳ quái a, mạch tượng này cường tráng hữu lực, thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường, làm sao lại là bất tỉnh đâu? Tôn gia gia, thế nào? Hoàng Phủ lo lắng hỏi. Tôn lão cười khổ nói, lão đầu tử vô năng, thực sự nhìn không ra đây là cái gì mau bệnh a. A, Tôn gia gia cũng không có cách nào sao? Hoàng Phủ trong nháy mắt tuyệt vọng, cái này làm sao bây giờ a? Lại là một cái bạch ngày trôi qua, Sở Phàm vẫn không có tỉnh, cách ngủ say đến bây giờ vẫn như cũ trọn vẹn 27 giờ. mà trong ngày này, nhưng làm các nữ nhân cho lo lắng. Quý đồng, ca của ngươi tìm cái gì thần y còn chưa tới sao? Hoàng phủ lo lắng hỏi. Quý đồng cũng gấp không được. Nàng nói, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phàm mí mắt giật giật. Hắn đã tỉnh, nhưng là Sở Phàm kinh ngạc phát hiện chính mình mắt mở không ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.